anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, có câu nói rằng, thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Quả thật, trong xã hội thực tế, dù ở thời phong kiến hay hiện đại, vẫn luôn tồn tại những người phụ nữ có số phận hẩm hiu, cuộc đời vô định, lênh đênh, chẳng biết đi đâu về đâu. Cuộc đời của nhân vật thị trong câu chuyện sau đây được tác giả khắc họa một cách rõ nét. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Ngọn lửa lụi tàn, truyện sưu tầm qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi, để khám phá xem số phận của nhân vật thị diễn biến như thế nào nhé. Đất trời hầm hừ trong hơi nóng, lửa dâng lên từ địa ngục, vây phủ bốn bể. Cơn đe dọa và nỗi hoang mang vờn quanh quất. Tầng ozone đã lủng, lũ lụt, hạn hán, cuồng phong, động đất tung hoành khắp nơi. Mặt đất ngày càng nhăn nheo, già cỗi, vì bị con người bóc lột, moi móc, đào xới cật lực. Thiên nhiên bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Nhiều giáo phái rủ nhau tự sát tập thể, để chạy trốn tận thế. Đoàn Thị rời nhà máy, không buồn, không vui, chỉ nghe thân dã rời. Đầu Thị cúi xuống, sức nặng của một đời oằn nặng trên vai. Thị chui vào xe. Chiếc xe bò xuống đường, rồi tìm ngã quen tắp vào xa lộ phía tây. Gương mặt Thị chìm lìm, chiếc xe cũng vun vút lao vào dòng xe cộ nối đuôi nhau dài mệt mỏi. Một ngày, rồi cũng qua, với những mặt người, những công việc, những máy móc, những hóa đơn, những phiền toái của tranh giành, kèn cựa, âm mưu. Thế này mãi mãi sao? Trời đất! Thị nghe tiếng mình than trong bụng xe. Dạo này bệnh trở nặng rồi, mắc giống gì mà ham nói một mình. Thật ra Thị không ham nói một mình. Nó thê thảm và bệnh hoạn quá. Bao nhiêu lần nổi cơn khùng với người, những thứ người ngày một không chịu nổi. Thị phải mò vào phòng rửa mặt, cay chặt cửa, rồi lầu bầu nguyền rủa. Tội nghiệp cái bồn cầu, mỗi ngày nó hứng nhận bao nhiêu hằn thù và ô uế. Trời bắt đầu gầm, những lằn chớp xé ngang đêm. Mưa ập xuống, ào ào, xối xả. Gió quất vào lưng xe, cuồng giận. Dòng xe cộ cuối ngày nối nhau như loài quái thú dài ngoằng, lấp lấy trăm ngàn con mắt vàng đỏ, bỗng mở đi trong màn mưa đục ngầu hơi nước. Hai thanh gạt quay cuống quýt, không đủ xua mưa săn đuổi ròng ròng. Hồn oan ức hai phía trời xa lộ bám cứng vào kính xe, phập phồng, hổn hển. Thị ôm bánh lái, cố soi thủng màn nước, để lái xe theo cảm tính. Xác hồn Thị lềnh bềnh, dòng xe xuôi, dòng xe ngược, dòng nào cũng cuồng nộ ngang nhau. Một bất động khác thường, màn mưa hư ảo như những nhánh sông mạ lù lì một khoảng lạ. Một khối đen ngặt nghẽo án ngự, Thị gồng người đạp thắng. Bốn bánh xe rít lên, cào nghiến mặt đường trơn trượt. Ầm, không còn kịp nữa. Hãy chết ngay, đừng gãy cột sống. Khối sắt hung tàn lao tới, rội ngược lại, tiếng rội ghê người dựng hết mọi chân lông, nhộn nhạo gan phổi. Thị hú hét không thành tiếng. Đời, xẹ trời, đất lấp loáng. Xe hay thú, thú hay xe, Thị mất hồn hay thực ra đã chết. Chẳng còn biết đau, bầm, nát hay thịt ra tung tóe. Thị chưa kịp thu hồn, chưa kịp biết mình đang sống hay đang chết. Tiếng rội ầm phía sau, tung Thị tới trước. Kính vỡ loang xoang như ai múa kiếm. Sức ép ghê hồn nghiến Thị vào giữa hai khối sắt thép quái quỷ. Thị thấy rõ mình vọt ra khỏi xe như một bóng ma. Chết hay sống? Ta đang chết, hay ta đang sống? Thị mở trừng, mở chảo hai con mắt mê mê tỉnh tỉnh. Cơn sợ vậy là xong. Cũng xong, nếu chết là thế này, thì cũng không rùng rợn gì lắm. Một chiếc xe thủng đầu, hai xe bẹp đít, xe đổ nghiêng, xe quay ngược. chúng rúng gió dị dạng húc nhau trên xa lộ phía tây, trong trận mưa phù thủy. Thị chống tay lồm cồm bò dậy, sờ đầu, sờ cổ. Vẫn như kẻ ngủ mê, chiếc xe của thị nằm ăn vạ cùng 10 chiếc khác. Xa lộ nghẹt cứng, những mắt xe đỏ lừng cáu kỉnh. Xe cảnh sát hú còi chạy lao tới, phải băng qua đồng cỏ. Đêm vẫn bị sét chém ngang màu đen thẳm, hai bên xa lộ mờ mịt gió thổi. Một bóng người cũng bay ra từ chiếc xe đen. Chính hắn đã húc con thú đen đùi đó vào đít xe của thị. Đồ khốn! Thị lầu bầu. Hắn đứng sững. Chiếc xe van cũ kỹ bị thị ủi, coi bộ ít hư hại nhất, đang lũ lượt chồng vợ con kia bỏ xuống. Cửa bật tung, gió mưa vần vũ, móc áo, vải, quần, tung tóe ra đường. Không ai còn hơi sức để tranh cãi, phải hay trái. Người ta thao láo nhìn bãi chiến của bầy xe cộ bất kham. Đêm mưa chiêu người, thầm thì rồi bỗng tạnh. Hai phía đồng không lạnh lùng ngó những con người ngao ngán, nhưng cũng rất cam phận, chờ cảnh sát, xe trực, xe cứu thương. Nửa đêm, thị mò về nhà, lết vào phòng tắm lết ra bếp. Căn nhà câm không nói một lời với chủ, thị cũng không thèm thăm hỏi nó nửa lời. Thị nhai bánh mì nguội, uống sạch ly nước, rồi chui ngay vào giường. Một tuần sau, hắn lù lù đến trước cửa nhà thị. Chủ nhân của chiếc xe đen, hắn và Đoàn Thị chung một hãng bảo hiểm. Cả hai khổ chủ sẽ được lấy xe một ngày. Nhưng lý do đó không đủ để cho hắn bước lên tấm thảm rất dày của nhà thị. Thị tiếp hắn ngay thềm nhà, có chiếc chuông leng keng, thỉnh thoảng reng reng theo từng cơn gió nhẹ. Mặt hắn lầm lì, mắt nhỏ, nhưng cực sáng, lông mày xếch, chiếc cằm hơi vuông. Hắn nhìn thị nhiều hơn nói, có lẽ lầm lì đang là cái mốt của những người yếu bóng vía. Hai người nói với nhau những lời nhạt nhẽo. Đôi mắt hắn thỉnh thoảng nhuốm màu tím sẫm, âm u và bí ẩn. Khi hắn quay đi, thị bỗng thấy mềm lòng. Một chiều cuối tuần, hắn gọi tới. Giọng hắn trong điện thoại ấm và lạ hơn bên ngoài. Thị vừa nghe hắn nói, vừa coi khủng long rượt người trên màn hình nhỏ. Lúc buông máy xuống, thị hết hồn, thừ người ra vì hoảng. Rõ ràng hắn nói mà, sao bây giờ thị quên tuốt luốt, không nhớ ra đầu không tìm ra cuối. Thị cầu nhào, cuối tuần chắc phải đi khám bệnh, cái đầu mình lúc này ngu quá, suốt ngày lầu nhau một mình. Bác sĩ tâm thần chém phải biết, ông dặn đi dặn lại, đừng nói một mình, triệu chứng của bệnh điên là nói một mình. Phải tìm bạn để nói chuyện, để trút hết rác trong cuộc đời này cho bạn, nhưng thời buổi này làm sao có bạn nổi. Thị phát điên, điên thì có làm sao, thêm một người điên thì cũng chẳng làm sao. Ngày thị nhận xe, chiếc xe được làm đồng ngon lành như mới. Lăn xe vào nhà, thị thấy hắn ngồi lù lù ngay cửa. Kiểu ngồi nhập thiền, mặt êm ả, lưng rất thẳng. Trông hắn bỗng non choẹt, da sáng bóng, tóc ngắn như chú tiểu. Thị vung vẩy chùm chìa khóa. Hắn vẫn ngồi án ngữ, tọa thiền ngay cửa nhà của thị. Thị bỗng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hắn nhảy phắt lên, đứng sững. Hắn đổi ngay sắc mặt, vẻ thiện nhân vụt biến thành ác quỷ. Hắn vòng tay ghì lấy thị, đẻ nghiến chiếc miệng tham lam lên môi thị đang mãi cười. Tiếng cười trong vắt của thị tắt ngang. Thị rùng mình, rùn người ú ớ trong hai cánh tay hắn, cứng như gọng kìm. Hắn thì thầm, giọng khàn như bị sốt. Tại sao lại Đoàn Thị? Đoàn Thị mở mắt mắng thầm, đồ vô duyên. Hắn lầm lì lách ngay vào nhà. Khi thị mở cửa, hắn vòng tay nhìn xăm soi căn nhà yêu dấu của thị, được sắm sửa bằng mười mấy năm lao động như tù khổ sai, hệt như nhân viên địa ốc đang lượng giá. Tường nhà, thảm, trần, màn cửa, đinh ốc treo tranh. Hắn đi tới đi lui, rồi rơi người xuống chiếc ghế gần nhất, phán. Tôi ngủ không được vì cái tên của bà. Nó bám cứng vào óc tôi. Khó chịu quá. Mấy cô ca sĩ, bà biết không? Tuyết Lan, Lệ Thu, Khánh Hà, Lan Thanh, Bảo Nở. Tên nào cũng vang rền như sấm. Tên bà cụt ngùn như chó không đuôi. Loạn quá. Bà tự đặt tên lấy à? Thị dấm rằng. Không, tên để cúng cơm đấy. Kỳ cục thật, nhưng nghe lại hay hay. Thị nghiêm mặt. Bộ tưởng tôi không bực sao. Khơi khơi xông vào nhà người ta hạch hỏi như công an khu vực. Cậu mát dây mấy độ rồi? Hắn cười. Trời ơi! Thị sửng sốt vì nụ cười của hắn. Làm như lần thứ nhất trong đời thấy được một nụ cười. Một nụ cười đẹp vô thường. Nó ấm áp, trẻ thơ và chân thật hết lòng. Căn phòng gần 10 năm lạnh ngắt, bỗng chan hòa hơi ấm. Hắn ngu quá, ngồi ngay lưng ở ghế, toét miệng ra cười và không thèm nhúc nhích, nhục nhịch gì cả. Giá như hắn trồm lên và xông tới, nụ cười của hắn dậy lửa trong thâm cung thị lâu ngày phủ rêu. Hắn mãi ngu ngơ, thị nhìn hắn, thở ra, đàn ông muôn đời ngờ ngạch và rốt nát. Vậy là chính ông bà già đặt cái tên ngộ nghĩnh đó cho bà. Thị lại thở ra, hai vú ngực căng phồng. Tội nghiệp thân tôi giữ, đàn bà không được hãm hiếp đàn ông. Ông già tôi là một người rất tài trí. Thật ra, đó là ông tự nghĩ như vậy. Nhưng suốt đời ông thất cơ lỡ vận. Ông thua kém tất cả các bạn bè cùng trang lứa. Và dĩ nhiên càng thua xa những kẻ sinh sau ông. Tội nghiệp bố tôi. Ngay đường con cái, ông cũng thua thiên hạ. Sinh đứa nào cũng ngùm. Chết lúc nằm nôi, chết lúc mới sinh, chết khi đầy năm. Chết khi đầy tháng. Chừng mẹ tôi, tóc đã chớm bạc, gắng chiều lòng ông chồng cả đời thất trí, hậm hà hậm hực, vét bột, vét đường nặn ra tôi. Bố tôi mừng phát điên. Lần này, ông không dám mở sách Đông Tây Kim Cổ chọn cho tôi những cái tên vang rền như cậu nói. Ông đặt tên thị cụt ngùn cho tôi, và tôi thọ cho đến hôm nay, bị đời quật lên quật xuống, vẫn ngang ngược như thường. Hèn gì? Hắn buông. Thị cáu kỉnh. Cậu cũng ngang ngược không thua gì bố tôi đâu. Dám kiếp trước cậu là bố tôi lắm. Nói cho cậu biết, tôi giống ông già tôi. Đến mẹ tôi cũng sợ sệt ca cầm hoài. Hai cha con thiếu điều vác dao chém nhau. Vì giống hệt tính nhau đấy. Hắn lại vô duyên, gật gù như một ông già. Ở Việt Nam bà làm nghề gì vậy? Thị ngó hắn, cười rất lạnh. Đạo cải lương, cựu hoa hậu áo dài, cựu nữ sinh Trưng Vương, cựu trung úy phu nhân. Chắc lúc đó cậu mắc ở chuồng bắt ếch, nên không biết tôi. Ai không biết tôi, kẻ đó đáng tội treo cổ. Hắn cười khì, rung cả hai đùi. Thị nhìn hắn, đang cố đóng vai giả nua đạo mạo, rồi cũng phì cười. Hai kẻ điên cùng cười với nhau, giòn tan và hết cỡ. Cười chán, hắn lừng khừng đứng dậy và ra về. Thị ngồi lại rất lâu trên ghế nệm còn hơi đàn ông của hắn, cố mòi mãi không nhớ nổi tên hắn. Rõ ràng, hắn đã theo đúng thủ tục tai nạn, trao cho thị tên tuổi, địa chỉ, số bằng lái xe, số điện thoại của hắn. Một đêm, thị đứng nhìn ra khoảng đêm trắng bạc, lấp láy. Thị bỗng nhớ ra tên hắn, Nguyên Khôi. Tên hay giữ, chẳng bù cho thị. Thình lình như kẻ trộm, hắn lù lù ngay vòm cây sát bên cửa sổ. Thị giật bắn người. Hắn nhảy vào phòng, gương mặt hắn lạ hoắc, thất thần, có lẽ vì màu bạc lạnh của trăng. Thị đứng ngây ra, hắn lôi tay thị đi ra cửa chính, miệng lẩm bẩm. Hết chối cãi nhé, bắt quả tang bà gọi thầm tên tôi. Thị quê quá, nên giả điếc không nghe. Hắn nhìn thị, còn mặc nguyên quần áo từ lúc đi shop về, thở ra. Đời ngắn ngủi quá mà, sao ngu ngốc bỏ phí như thế này nhỉ? Thị bỗng ứa nước mắt, câu nói giản dị quá, và thị mủi lòng. Bao năm tháng, mới cảm biết mình còn muốn khóc. Hắn nâng mặt thị lên, rồi ôm lấy bằng cả hai tay. Căn phòng từ lúc về, thị không thèm bật đèn. Vương vất một mùi hương lạ. Hắn cầm tay thị lôi đi sành sạch. Hắn làm như kẻ đi gọi hồn người chết, phải gấp rút kẻo không kịp giờ. Giọng đọc tin buồn chán vẫn oang oang phát ra từ cái tivi. Hắn kéo thị trở ngược vào nhà, tắt tivi, rồi cầu nhàu. Đèn để tối, nhưng tivi thì cứ oang oang tối ngày như cái bục giảng đạo. Bà có biết cái tivi này khốc hại chừng nào không? Nó giao giảng thứ đạo mới, đạo mê tiền. Một thứ đạo khủng khiếp đang chiếm đoạt hồn xác cái nhân loại tội nghiệp này. Bà có biết cái lý tưởng của tuổi trẻ hôm nay là gì không? Đoàn thị lắc đầu. Hắn câu có như người đang gây lộn. Cả nhân loại đang quỳ mọp trước đồng tiền. Bà biết rõ như vậy mà. Thằng cha bác cờ thương gì mình để bỏ hàng triệu bạc, mua cái đài chó chết này cho bà mở ong ỏng tối ngày sáng đêm. Nó làm cái tôi của con người ngày một phình ra. Tôi. Nhà của tôi, xe của tôi, vợ của tôi, tiền của tôi. Nhưng nhân cách con người ngày một tóp lại. Thật ra chữ nhân cách đã biến mất trong tự vị con người từ khuya lận. Thị cũng lư đừ không thua gì hắn. Mai mốt từ ngữ vợ tôi, chồng tôi, con tôi, cha mẹ tôi cũng biến luôn. Người ta bắt đầu nghi ngờ đủ mọi thứ. Những đứa con la lối cha mẹ đã không xin phép chúng khi đẻ con, bắt tội chúng nó quần quật học hành, rồi kiếm công việc, rồi nợ nần, rồi chém giết nhau, và chờ tận thế. Hắn lôi thị ra xe của hắn, vẫn chiếc xe màu đen. Thị nín thinh, mặc hắn bày trò ngông cuồng cho đỡ buồn. Hắn đưa thị đến nhà hàng Zin Com Thái. Ở đó có dàn trống cho một đêm nhạc thính phòng. Có hàng trăm người đang xôn xao cười nói. Những người tinh hoa của Úc họp nhau lo cho ca sĩ Châu Ngọc trình làng cuốn CD nhạc lời tình buồn. Châu Ngọc bước lên bục gỗ, áo lóng lánh kim nhũ, bước chân cô thênh thang giữa những tràng pháo tay. Nhạc bay lên, chập trùng. Cô hát như chim rừng đang hót trên tầng cao. Tiếng hát trong trẻo, chân thật và mượt mà như nhung. Chiếc áo đen ôm lấy dáng người cô cũng huyễn hoặc như một vòm sao. Thị và hắn ngồi ở một góc khuất. Hắn nháy mắt cười. Bà ăn mặc thường nhất đêm nay. Nhưng bà thấy chưa, không có ai đẹp bằng bà, trừ ca sĩ Châu Ngọc. Dĩ nhiên. Thị biết hắn xạo, nhưng cũng mắt ruột cười theo hắn. Hắn hát khẽ theo dàn nhạc, vừa đủ cho thị nghe. Giọng hát hắn khàn, gợi cảm, không thua gì Châu Ngọc. Lối hòa âm của Tùng Châu, say đắm và thiết tha, những dòng phối âm ấy rất trẻ và rất bạo. Chúng tung lên những âm vực để nâng niu tiếng hát trong mát hồn nhiên như một nguồn suối chảy từ môi mắt đong đưa của Châu Ngọc. Tình yêu anh, ôi mong manh. Tình yêu anh cho riêng em. Ta gặp nhau, tình yêu đầu tiên em vừa trao. Có vài người mặc đồ lớn, trịnh trọng đến chào hắn. Hắn cười hơi lạ, khác những nụ cười khi chỉ có riêng hai người. Hắn thốt những lời xã giao đúng nghi lễ, rồi giơ tay rất điệu về phía đoàn thị. Hắn hắng giọng, bắt chước giọng nói của trưởng ban tổ chức đêm nhạc thính phòng mùa thu. Xin tiếp lời anh Trần Quang Cẩn. Thưa quý vị, đây là đoàn thị, nhân vật quan trọng nhất của đêm nay. Người vừa bước xuống từ một hành tinh, cách xa trái đất 1.000.000 ánh sáng. Hắn nhấn mạnh từng dấu ngắt câu, khiến mấy người bạn cười xòa. Mặt mũi hắn cứ tỉnh khô, và tiếp tục vẻ trịnh trọng để trêu người. Một vài người tò mò nhìn đoàn thị, bởi họ chưa bao giờ trông thấy ai bất cần, và xa lạ hơn thị. Áo cũ, mặt không son phấn, tóc dài, buộc túm sau lưng. Thân hình cao lớn, lại phô bày rất rõ bằng thứ hàng lụa bó sát người. khi họ bận rộn với nhóm khác, hắn nghiêm nghị nghe Châu Ngọc hát. Mình xa nhau mà lòng vẫn nhớ. Ngày xa xưa tình mình như mơ. Chuyện yêu đương hẹn hò hôm nào. Mà giờ đây cuộc tình đã lỡ. Đoàn Thị cười. Bộ muốn giành nghề của ca sĩ Tùng Châu. Người ta đang mời cậu lên sân khấu kìa. Người điều khiển đêm nhạc thính phòng. Một nhà báo. Kiêm thêm nghề võ sư Vo Vi Nam. Ông ăn nói rất hùng biện. Những lời ông giới thiệu hắn với khán giả làm Đoàn Thị suýt té ngửa trên ghế. Hắn gan thật, tỉnh bơ đi lên sân khấu, rồi sang sảng ngâm thơ. Lúc hắn về lại chỗ ngồi, Thị đe dọa. Cậu gớm thật, dám qua mặt tôi, rồi cậu sẽ biết tay tôi. Dân Bình Định gộc đây, thưa võ sư Nguyên Khôi. Cuộc vui vẫn nối dài, những dòng nhạc vẫn bay lên quấn quýt. Châu Ngọc đang tâm sự với khán giả, đang trả lời, đang hát. Hắn tiếp tục giở trò, cười cợt, trêu ghẹo, tán tụng Thị rồi lại chê bai. Lúc họ ra về, thiên hạ vây quanh người ca sĩ. Hắn cầm tay Thị lôi băng qua đám đông. Trời đầy gió. Hai người chui vội vào xe. Hắn đưa Thị đi qua những con đường. Những con đường lạ chưa từng nhớ. Những con đường quen mặt quen tên. Melbourne bỗng thành một cõi rất bình yên, mặc gió lộng, mặc đêm sâu thẳm. Những lối xe đi đầy những cây, rồi cầu cao tốc cao ngất ngưởng. Bia mộ bằng đá tưởng niệm những người đã chết khi xây dựng cầu. Thành cầu cao, ngợp gió, sừng sững trên nền sao lấp láy. Thị dùng mình, ngồi thu mình trên ghế nệm, nói với hắn nhưng thầm thì như một mình. Cầu cao quá, gió dám thổi tung xe xuống vịnh. Hắn vươn tay sang, đặt nhẹ trên vai Thị. Đừng sợ. Thị nhìn hắn, rồi quay đi, vội vã. Hắn cười. Gái Bình Định gì mà nhát hết, không dám nhìn trai. Thị bực quá, cung tay thụi hắn. Hắn giữ lấy tay Thị nơi bụng hắn. Chiếc xe chạy mãi, khắp các ngã đường. Rồi chạy quanh bờ vịnh. Hắn ngừng xe, quay kính xuống cho Thị nghe sóng. Nở ba đời ngân nga trên từng con sóng vỗ, miên man, vô tận. Thị muốn bay theo từng con sóng, với một ai đó thở bên tai, với một ai đó thầm thì kể chuyện. Lúc họ về lại thành phố, đêm đã ngủ rất sâu. Hắn dừng xe ở đầu đường Kỳ La nghìn ngọn đèn vàng răng mắc trên bốn hàng cây gian díu đan cảnh. Chúng quấn quýt nhau bằng những chùm đèn màu vàng lửa. Những hàng cây ấy biết yêu nhau đậm đà, biết quấn xiết nhau, chặt chưa từng thấy. Mặc cho đời này, mưa nắng, gió bão, hay cuồng phong đất động. Đoàn Thị nhìn ngay những hàng cây vàng chói, thấy mình ngu ngốc hơn cỏ cây, hơn hết thảy muôn thú sinh linh trên đời. Thị nao núng quá, nên lặng thinh, mặc cho hắn đang thầm thì rất nhỏ. Những chùm đèn đang kể chuyện tình yêu. Chuyện những người yêu nhau chết sống từ khai thiên lập địa cho tới hôm nay. Này, bà biết không? Thuở ngày xưa con người không phải rạch ròi tính toán như hôm nay. Con người sinh ra để yêu nhau, gắn bó cùng nhau và cho nhau hạnh phúc. Khi đường phố không còn ầm ĩ tiếng xe, hắn thản nhiên đưa Thị về nhà hắn. Thị cũng làm bộ thản nhiên cho đỡ ngượng. Nhà hắn nằm trơ trọi trên một khoảng đồi. Có hàng bạch dương cao vút trời. Có cỏ xanh cắt mịn lênh láng mùi hoa. Phía vườn sau, khu vườn được bao quanh bằng tre trúc đan dày. Trăng độ lượng thắp sáng khắp vườn cây nhà hắn, khiến Thị ngẩn ngơ thêm. Hắn không mời Thị vào nhà. Hắn đưa Thị ra vườn sau, rồi bày trò vương giả của người tiền sử. Quanh đống lửa chỉ còn tàn tro, hắn lặng lặng trải tấm chăn dày, đan những đường hoa văn màu vàng, đỏ và đen. Hắn dịu dàng kê một chồng gối cao cho Thị ngồi, rồi thành thạo mồi lửa vào cành khô. Lửa ngoạm lấy cành khô bằng những đầu lưỡi đỏ. Hắn cười rất ấm, nụ cười khiến Thị bàng hoàng mê mẩn. Hắn ngồi xếp bằng hai chân ngay trước mặt Đoàn Thị. lửa hớn hở bùng lên. Những quầng lửa đỏ rực dâm gian ra thịt thị bao năm tháng trai mòn cô quạnh. Thị nhìn những chùm lửa lung linh trong mắt hắn rồi cua vội chiếc gối mềm ôm siết vào ngực mình, che giấu. Hắn giằng lấy chiếc gối, thị chồm tới giật lại. Hắn bực mình, ôm cả thị lẫn gối vào gọn trong lòng hắn. Thị đẩy nhẹ hắn ra, rồi lại ngẩn ngơ tiếc. Đôi mắt hai người cùng ngây dại. Một lúc rất lâu, thị oán thầm thói đạo đức giả của mình. Nó làm thị bao phen vuột mất cơ may hạnh phúc. Hai người không nói năng. Cuối cùng hắn thua. Đàn ông gàn bướng, nhưng không lì bằng đàn bà. Hắn nói, tôi muốn tỏ tình với bà, nhưng quả thật tôi không biết cách nào tốt hơn. Trong tình yêu, con người càng ngày càng nghèo nàn đi. Thị vẫn nín thinh. Hắn quỳ trên tấm chăn in hình mặt trời màu đỏ. Tay hắn chống trên gối, đúng cung cách của một võ sĩ, khi bái tạ trước địch thủ để lao vào trận đấu. Bà có biết tại sao tôi đốt lửa để đón bà đến với tôi không? Đoàn thị lắc đầu. Hắn dịu dàng. Ngày tận thế sẽ đến cùng với lửa. Tôi không muốn chúng ta ân hận và tiếc nuối trong ngày tận diệt ấy. Đêm nay, bà hãy nhắm mắt lại và để mặc tôi làm những gì tôi muốn. Đoàn thị thì thào. Tại sao phải nhắm mắt? Vì tình yêu tự tại ở bên trong nơi bà. Một mình bà mà thôi. Tôi tìm thấy tôi bên trong bà. Tôi không hiểu tại sao. Tôi hoàn toàn bị tước khí giới khi đứng trước mặt bà. Bà giống như loài yêu nữ trong liêu trai trí dị. Nói gì ghê quá vậy? Đoàn thị giả vờ ngây thơ. Đúng như vậy đó. Tôi đang say. Lái xe trong mưa giông. Dầm. Hình như vậy. Tôi không nhớ. Nhưng tôi thấy rõ tôi đã chết. Đầu đập vào kính xe, vỡ tung tóe từng mảng. Tôi bay ra khỏi xác, hai mắt mở trừng trừng. Tôi trông liền thấy bà, hai tay giơ lên trời, tóc ròng ròng chảy nước. Cơn mưa, sấm, chớp, soi rõ từng khối da thịt bà loang loáng trăm ngọn đèn xe. Xe cảnh sát, xe trục, xe cứu thương, bù đến như bầy kênh kênh khổng lồ. Vậy mà tôi chỉ nhìn thấy một mình bà, mờ mịt nhân ảnh, hệt như người cõi âm. Bà lúc đó vượt trên cái đẹp phàm trần. Tôi yêu bà từ lúc đó. Tại vì lúc đó cậu đang say, hồn vía lạc tuốt lên mây. Còn bây giờ thì sao nào? Chúng ta cũng vất vưởng như hồn ma ngồi canh lửa cho cả nhân loại ngủ mê mệt, như loài người thời mông muội. Đoàn thị cười khẽ. Hắn chồm tới, hôn lên đôi môi đang cười ấy. Thị vòng tay trên cổ hắn, trăng nép vào mây. Lửa bắt vào cội cây lớn, bùng lên màu hỏa hoàng chói lọi. Những lóng tre khô bắt đầu nổ rền, đi đùng như pháo Tết. Hắn ngã xuống trên tấm thân đầy hơi lửa của thị. Hắn làm thị chớ với phải rên lên nho nhỏ. Hắn yêu vô cùng lời rên gì đó. Cơn phấn khích chưa từng có. Làm hắn cuống lên như đứa trẻ khát sữa. Tóc thị sổ tung ra, bay rối cùng bụi than và tàn lửa. Một mảng tóc quấn vào cành khô, cháy khét. Mùi tóc thơm khét một khoảng vườn đêm. Hắn vội vã dập lửa, nhưng vẫn không chịu rời xa mùi da thịt ướp đầy hương lửa. Trẻ trúc cũng lao xao rên rỉ cùng với người nữ. Hắn sục sạo như một chú hoẵng non. Một lúc sau, hắn gục xuống, no nê và chứa chan hạnh phúc. Mặt hắn úp mãi trên lọn tóc khét mùi lửa cháy. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Trốn chạy, truyện sưu tầm. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi đây, một ngoại ô buồn của thị xã Cao Nguyên, cách xa Sài Gòn hàng trăm cây số. Sau nửa ngày đường vật vờ, vất vưởng trên chiếc xe chật như nêm, ấn tượng đập vào mắt đầu tiên là những quả đồi trồng chè và cà phê bạt ngàn. Ba chiếc xe ôm chở năm người chúng tôi chạy trên con đường đầy đá cục, cứ lên xuống bồng bềnh như lướt sóng. Quãng đường dẫn về nhà ngoại nở vắng vẻ, đến mức có thể nghe được tiếng vỗ cánh rất khẽ của một con chim lạ lượn vút qua đầu, và hơi thở rì rầm của cỏ cây hoa lá. Từ chiếc xe đằng trước, tôi nghe tiếng đê hét toáng lên. Trời ơi! Dã quỷ kìa! Tiếng hét vỡ ra đột ngột, và bàng hoàng như đang có một phép lạ nào đó vừa giáng xuống trần. Tôi giật mình vội bấu lấy vai quỳ, ngẩng mặt nhìn biển dã quỳ phủ kín trên đầu, dưới ánh trăng rực lên như những vầng lửa khổng lồ đang bùng cháy, lòng trào lên một nỗi sung sướng rợn người. Quỳ cũng chỉ tay lên trời, bảo, xem kìa, trăng đẹp chẳng thua gì dã quỳ, rồi lấy tay vuốt mặt như đang tắm lấy ánh trăng. Tôi biết, hạnh phúc mỗi người lúc này đang là đỉnh điểm. Tất cả những biểu hiện của chúng tôi làm mấy bác tài ngạc nhiên. Có lẽ, từ khi hành nghề đến giờ, chở khách di chuyển qua bao ngả đường, ngày mưa cũng như ngày nắng, các anh có bao giờ để ý đến những điều bình thường, nhưng rất kỳ diệu này đâu. Ánh trăng, đối với các anh cũng chỉ là phương tiện trời ban để giúp họ việc điều khiển xe, tránh những ổ gà, ổ voi nguy hiểm. Còn dã quỳ cũng chỉ là loài hoa dại trồng làm hàng rào, chẳng có hương thơm, chẳng buôn bán được. Có thể lũ chúng tôi, những cô cậu 19, 20, chưa từng trải qua những thăng trầm của cuộc sống, chưa thật sự đối mặt với đời, mới đủ sức và đủ tâm hồn tận hưởng những khoảnh khắc quý báu như thế này. Lục tục xuống xe, Nở dẫn chúng tôi đi vào con đường mòn bé tẹo. Ánh trăng xuyên qua đám lá bít tùm trên đầu, in lên mặt đường những đốm sáng lỗ chỗ. Quỳ níu lấy Nở, bảo, mảnh vỡ của trăng in đầy trên tóc Nở kìa, làm sao gỡ xuống bây giờ? Cả lũ cười vang, trêu, xem anh chàng hôm nay lãng mạn quá nhỉ, và nhất quyết đặt tên quãng đường này là ngõ trăng. Buổi sáng, chúng tôi thức dậy trong căn biệt thự to lớn. Đêm qua tất cả đã được một giấc ngon lành, vì đi xe mỏi mệt. Tôi tựa người vào khung cửa sổ, ngắm khu vườn răng đầy sương mù, thấy tâm hồn mình thật bình yên và tĩnh lặng. Quy đã thay xong bộ đồ mới, đến bên tôi bảo, chỉ cần ra khỏi thành phố là đã có được cảm giác này rồi. Mày cứ thử đoán xem, giờ này ở lớp tụi nó nghĩ sao về mình nhỉ? Tôi đưa tay xem đồng hồ, cười khẽ. Chưa vào lớp đâu. Nhưng có lẽ chiều hôm qua thấy năm đứa vắng mặt, lũ nó chắc đã mách hết với thầy, rồi bĩu môi bảo tụi mình điên. Thôi qua dựng mấy cô nàng dậy, nên đi dạo một tí không phí cả buổi sáng. Ở phòng ăn, chúng tôi được bà ngoại Nở nấu cho một món bún bò ngon tuyệt. Để nhắm tí ớt, hít hà vị cay. Không khí rộn lên bởi tiếng nói cười. Ngoại Nở có vẻ vui lắm, cứ lăng xăng đi lại. Tôi không tưởng tượng nổi trong ngôi biệt thự sang trọng và đầy đủ tiện nghi hiện đại này, lại chỉ có hai người già sống với nhau. À, còn anh người làm nữa, tên Nở, nhưng anh ta vào ra như một cái bóng, không nói không cười, cứ âm âm u u. Tôi hỏi Nở, ngoại cậu ở thế này không buồn à? Nở ngơ ngác, buồn gì? Công danh địa vị ông bà đã trải qua hết rồi. Bây giờ lui về ở ẩn cho tâm hồn thanh thản. Nở nghĩ mấy chục năm nữa mình già đi, cũng lại về đây. Sài Gòn chỉ hợp với chuyện bon chen thời trẻ. Đê gật gù, thì thầm. Nhìn ngoại mày sướng như vậy, tao mới thương bố mẹ ông bà tao. Cả đời không dám mơ một chốn nghỉ. Tôi cúi mặt, nhận ra vẻ tủi thân trong lòng cô bạn, rồi chua xót nghĩ. Cô có khác gì tôi đâu. Có điều tuổi già cũng rất cần con cháu. Dù ba thế hệ có chen chúc nhau trong căn nhà hẹp, nhưng nếu biết tạo không khí chan hòa, vui vẻ thì vẫn hơn là hai người già phải sống đơn độc nơi cái xứ lạnh lùng này. Ở đời, hễ được thứ này đành chịu mất thứ khác. Giống như chuyện chúng tôi đây. Hôm nay được quây quần bên nhau xì xụp ăn món bún bò do một cụ già gốc Huế tự tay nấu lấy. Rồi gật gù bảo, ngon quá, ngon tuyệt. Để đổi lấy những phút giây thanh thản cho tâm hồn, chúng tôi phải chấp nhận những điểm không và lời phê bình tự ý bỏ học cho bài tập chuyên ngành dở dang trên lớp. Lại còn chịu đựng lời ông tiếng ve nữa chứ. Mà thôi, mặc kệ, hãy cố ăn đi, hôm nay là một bữa sáng đáng nhớ. Ăn xong, chúng tôi kéo nhau lên đồi, mang theo giấy bút, cọ màu và hai chiếc máy ảnh. Sương vẫn chưa tan hết trên những triền dốc. Con đường hoa dã quỳ đêm qua giờ trông càng rực rỡ hơn dưới ánh nắng ban mai. Quỳ và Đê xuống xít nhau dưới một tán cây dại, bày giấy bút ra vẽ dã quỳ. Còn tôi và Nờ bận bịu với người mẫu hát, bắt nàng ta quay qua bên này, xoay hướng nọ, hét lên ầm ĩ và cười vang động cả góc đồi. Chưa, Nờ gạ gẫm anh người làm, mượn được chiếc xe máy. Thế là không kịp chào ngoại, không kịp mang theo máy ảnh, năm người chúng tôi vớ áo khoác rú lên mừng rỡ, chạy vọt ra đường. Không có ý định đi đâu cụ thể, chúng tôi cứ lái xe chạy lăng quăng, leo hết con dốc này đến con dốc khác. Khắp nơi chỉ độc một thứ dã quỳ, càng nhìn càng thấy chói chang mà buồn bã. Đê hỏi tại sao dã quỳ mọc càng nhiều càng thấy buồn, có phải vì nó mọc nơi hoang vu? Mà hoa mọc ở nơi hoang vu thì làm sao mà vui được, phải không? Tôi chẳng biết đúng hay sai, nhưng nếu ở đây không có dã quỳ chắc sẽ buồn hơn nữa. Càng đến gần thị xã, nhà cửa càng san sát và đường xá tốt hẳn. Tuy nhiên dã quỳ lại ít đi, thay vào đó là nhiều loại hoa sứ lạnh được trồng và chăm sóc nghiêm túc trên những vuông sân nhỏ trước mỗi ngôi nhà. Nghe tiếng xe gầm gào, hai bên đường người hiếu kỳ thò đầu ra nhìn. Có người khẽ nhăn mày nhíu mặt khi thấy một lũ ăn mặc quái dị, lại còn cười đùa ầm ĩ, phá vỡ giấc ngủ chưa quý giá của họ. Tuổi trẻ sống vô ý thức thường trở nên mất dạy. Như lúc này đây, tôi đã không còn là tôi của tôi hàng ngày nữa. Tôi xem đất trời là của mình, nên cứ mặc, vẫn rú ga lao về trung tâm thị xã và dừng lại ở quán cà phê phủ đầy hoa sắc pháo đỏ ối. Con gái chủ quán có đôi mắt đẹp mê hồn, có lẽ nhỏ hơn chúng tôi vài tuổi, uể oải đặt 5 ly cà phê xuống bàn nhựa, hỏi, anh chị từ đâu tới vậy? Chúng tôi đồng thanh Sài Gòn rồi tợp một ngụm. Cô gái ngồi xuống chiếc ghế trống, nói bâng quơ, chắc là đi thăm người thân. Nở lắc đầu, không, chỉ đi chơi thôi. Ở Sài Gòn lúc này chán quá, lại trốn đi chơi. Một chỗ nào cũng được, ít bữa lại về. Cô gái vuốt tóc, bối rối, thật thế sao? Vậy mà em cứ ao ước sống ở Sài Gòn. Nơi này thật buồn, chẳng có tiếng xe, chẳng tiếng nói cười. Em không thích bê cà phê mỗi ngày, sáng ra tỉnh giấc không có gì mới. Vậy em đã đến Sài Gòn bao giờ chưa? Rồi em sẽ thấy nơi này là nhất quy, nhanh nhào cướp lời. Cô gái nheo mắt, vẻ chán nản. Nhưng ở đây em không có bạn. Vậy anh sẽ là bạn của em, được chứ? Quy chân cháo làm cô gái đỏ rừ mặt, vội đứng lên chạy đi. Đê ngồi lên sửa lại ghế, vẻ khó chịu. Tôi nghe tiếng được tiếng mất. Không, em không biết. Em thích Sài Gòn. Nhất định em sẽ tới Sài Gòn. Hát, ngả người trên ghế, thở dài. Tội nghiệp con bé. Mình thì chán, còn nó lại thích. Quy nhịp chân, tôi thì ưng mỗi chốn này. Song lim dim mắt như đang hưởng một thứ hạnh phúc ngọt ngào nào đó. Tôi đập vai nó. Mày chết vì con bé mất rồi, đúng không? Bọn con gái cười nắc nẻ, lại một tiếng sét vừa nổ. Tôi lơ mơ nghĩ khác, biết đâu cô ấy đúng, ít ra ở giai đoạn này. Cũng có khi tính cách cô hợp với Sài Gòn và cô chịu được nó. Đã hơn một lần tôi sống trong tâm trạng của cô, khi còn ở quê nhà, một vùng sông nước Nam Bộ. Đã từng khao khát ra đi với nhiều ước mơ được khám phá và chinh phục. Tôi đến Sài Gòn, và cũng từng yêu nó, nhưng niềm yêu cứ lụi tàn dần theo những tháng năm vất vả vừa học vừa kiếm tiền. Đê có lần đã chua chát kết luận bằng một câu thật xến. Sài Gòn hoa lệ thật, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Đành rằng ở đây có nhiều áp lực thật, nhưng chính nơi đây tôi đã gặp và kết thân với biết bao người. Cũng có lúc chán nản nhưng không thể rời xa nơi mình đã sinh sống, đã học hành, đã yêu thương suốt mấy năm qua. Quy cũng đã ra đi từ một thành phố cao nguyên tựa thị xã này. nhưng đẹp hơn và có nhiều hoa hơn. Ở trường, nó thỉnh thoảng bắt gặp nhiều cô bạn học cùng lớp ngày xưa. Bây giờ thay đổi rất nhiều. Ai cũng mong học xong thì ở lại thành phố, lấy chồng thành phố, không muốn về nữa. Về thành phố sương mù ấy thì được cái gì? Chỉ có buồn bã. Họ nói xong thì hăm hở ra đi. Chỉ có Quy là hoang mang. Tôi hiểu bạn tôi. Nó yêu cái thành phố sương mù ấy biết bao. Nhưng mỗi năm chỉ có thể về năm ba bận. Đi lang thang qua những con phố hẹp và buồn. Những cánh rừng chỉ toàn thông và thông. Những ngôi trường chỉ toàn gương mặt lạ. Chỉ để tìm chút kỷ niệm ngọt ngào của thời thơ ấu xa xưa. Bởi bây giờ bạn bè đã đi hết rồi. Đứa đi học, đứa đi làm, đứa theo chồng về một nơi nào đó. Đi hết. Bố mẹ Quy cũng ra đi. Bố đi trước mẹ đi sau, kể cả anh em họ hàng. Họ hội tụ về Sài Gòn để học hành và làm việc. Mỗi người sống một nơi. Có tuần gặp nhau nhưng có tháng vì bận bịu mà quên bẵng nhau. Như thế cũng không thể gọi là mái ấm được. N đã ngủ rồi. Đầu tựa vào vai Đê. Mắt môi khép hờ, bình thản. Qua kẽ rào thưa, hoa sắc pháo rụng đầy, rực lên như đám cưới của một thời xa xưa nào đó, mà cũng có thể như một giấc mơ hay một chuyện cổ tích man mác buồn. Thấp thoáng bên đường, cô gái khi nãy đang đôi co điều gì đó với cậu bé hàng xóm. Mặt cậu bé có vẻ đau khổ như đang cố giải thích, còn cô thì cứ lắc đầu quẩy quậy. Như thế là bất đồng rồi, Đê nói. Chẳng có gì ngăn nổi quyết tâm của cô bé đâu. Tôi thở dài, nghĩ, trên đời lại thêm một mối tình đầu sắp tan vỡ. Buổi chiều, chúng tôi lục tục về lại ngôi biệt thự. Hát mơ màng nằm vắt chân lên sa lông, hỏi, chừng nào về? Nở đang vui vẻ dọn thức ăn ra bàn, vội trấn an, chơi chán thì về. Tôi cố dằn lòng để nói ra ý nghĩ rằng một khi đi chơi mà lúc nào đó có kẻ hỏi chừng nào về thì có nghĩa là tư tưởng chán nản đã manh nha xuất hiện. Tôi và Quy cùng đi rửa mặt, ngang qua nhà bếp, nghe tiếng Đê. Thánh thót, ngoại ơi! Ngày nào ngoại cũng lui cui nấu nướng một mình à? Ừ, thỉnh thoảng thằng Nở có giúp, nhưng nó bận việc vườn là chính. Cháu ạ! Thế ngoại không buồn sao? Có chứ, nhưng người già không nên buồn nhiều. Phải biết tìm việc gì đó để thời gian không bị trống trải. Như ông thì xem tivi, cùng thằng Nở coi sóc vườn trẻ, cà phê, còn bà thì đi chợ và làm bếp. Thế cũng hết một ngày đấy cháu. Tóm lại là phải yêu một cái gì đó cho đỡ buồn. Thế cháu đã yêu chưa? Yêu rồi, ngoại ạ. Cháu đi chơi thế này cốt để tìm tình yêu. Nhưng chán lắm. Người ta vẫn thờ ơ. Có lẽ vì người ta không biết cháu yêu. Vậy có nên hy vọng không ngoại? Quy tự dưng giật mình. Tôi nhìn đăm đăm. Hỏi. Đã gì chưa? Nó trừng mắt. Vẻ khó chịu. Gì là gì? Tao thấy bình thường. Chỉ chán Sài Gòn thì đi. Thế thôi. Và bỏ lên nhà trên. Tôi nghĩ. Người ta bất hạnh hay không cũng là ở chỗ này. Bởi có nhiều thứ đến bên mình mà không kịp nhận ra, kể cả hạnh phúc. Tối, chúng tôi rủ nhau lên sân thượng chơi cầu cơ. Ai cũng háo hức muốn biết chuyện tình duyên bản thân ra sao. Nhưng có lẽ hồn không thiêng nên cái miệng sành chỉ đi được một chữ. Đê có lẽ là người thất vọng nhất, lặng lẽ quay ra ngắm sao, rồi hỏi sao đợi mãi mà không thấy ngôi sao nào rụng cả. Vừa lúc nghe tiếng Nở hét lên, "A!" Sao băng kìa? Chúng tôi ngẩng phắc đầu lên, tiếc rẻ, không kịp ước gì. Đê nói, còn tôi, có ước mà vẫn không thành hiện thực. Tôi mãi nhìn sang Quy, nó tránh ánh mắt tôi, nói khẽ, chắc mai về. Chẳng ai nghe được lời Quy, mỗi người đang bận mải mê với bầu trời sao và những mong ước của mình. Chỉ có tôi là bắt đầu thấy chán thật sự. Tôi cũng không hiểu sao lần nào đi chơi cũng đều bị chán, dù có lúc cảm thấy vui và hạnh phúc biết bao. Hóa ra tôi chạy trốn Sài Gòn để đi tìm những phút giây phù phiếm cho bản thân đấy sao? Có lẽ tôi sống ở Sài Gòn mà không chịu yêu nó. Hễ gặp một tí rắc rối là kéo nhau chạy trốn. Rồi đây, vài năm nữa, tôi sẽ ra trường. Những khó khăn thực tế sẽ chồng chất nhiều hơn, sẽ phải đối mặt với nhiều thứ đáng chán hơn. Mà lúc ấy, khốn thay, sẽ không còn bạn bè bên cạnh nữa, nếu còn cũng sẽ rất ít. Liệu tôi có dám chạy trốn nữa hay không? Có thể ngày mai chúng tôi về, những mộng tưởng của đêm nay hẳn rồi sẽ tan vào sương khói. Lúc về già, khi đã yên ấm bên cạnh gia đình, sự nghiệp, nếu may mắn còn sót lại chút kỷ niệm nào trong ký ức, chúng tôi sẽ cười thầm và kết luận, trẻ con. Nhưng dù sao, một chuyến đi như thế này đâu thể gọi là vô ích. Tôi quay sang định hỏi Nở đã buồn ngủ chưa, thì thấy Nở đã ngủ rồi. Vẫn mắt môi khép hờ, bình thản. Mái tóc óng ả chảy tràn mượt qua vai, dưới ánh trăng đêm trông thật quyến rũ. Hát, Đê bên cạnh cũng thở đều đặn. Tôi và Quy làm nhiệm vụ của hai kẻ thức canh, lòng ước mong sao thời gian đọng lại mãi nơi chốn này. Rồi băn khoăn tự hỏi trong giấc mơ của các cô, có chỗ nào dành cho hình ảnh của chúng tôi? Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Nỗi niềm chênh vênh, truyện sưu tầm. Anh lồng xe trên phố như một con chuột cố nhờ sức gió dập tắt ngọn lửa bén vào mình. 23 giờ, phố núi vắng tênh. Man man trong gió một điệu tango buồn từ quán cà phê vườn nào đó vọng ra. Đường về đêm nay vắng tênh. Hàng cây lướt nhanh. Anh đã cảm thấy lạnh và muốn về nhà. Nhưng không được. Hương, hương tóc, hương tình vẫn còn lẩn quất trên áo anh. Mặc dù Giang đã cam đoan nàng không hề trang điểm và cũng không hề dùng một chút nước hoa nào, nhưng anh vẫn ngửi thấy mùi thơm. Mùi thơm không rõ ràng nhưng dai dẳng bám riết lấy tâm trí anh. Những đường phố khuất nẻo mọi đêm thơm lừng thiên lý vậy mà hôm nay anh không thấy gì ngoài cái mùi ám ảnh suốt từ lúc chia tay Giang. Anh đột ngột vặn mạnh tay ga. Chiếc xe giả nua giật mình ằng ặc mãi mới chiều ý anh tăng tốc. Gió u ú thổi qua tai anh với tốc độ kinh người. Vậy mà anh vẫn còn ngửi thấy mùi thơm bám trên áo. Anh bất lực muốn trào nước mắt, đành lùi thủi dong xe chậm chậm ra cầu. Cầu treo con cờ lo đây. Cây cầu nối phố với rừng đây. Mỗi khi có nỗi niềm không biết chia sẻ cùng ai, anh lại ra đứng nơi này để tận hưởng cảm giác tận cùng của nỗi cô đơn. Hồi chiều Giang điện cho anh kèm theo lời đề nghị. Không, yêu cầu mới đúng. Em đã đọc xong cái chuyện anh đưa. Em cần gặp anh ngay. Không, không nên Giang à. Tại sao? Vì không tốt cho em. Nói dối. Anh cũng muốn gặp em. Nhưng anh sợ. Đúng không? Anh im lặng thú nhận. Anh làm nghề viết, một nghề viết không được ai công nhận bởi anh chẳng có trong biên chế một báo nào, vì thế cuộc sống của anh luôn trong tình trạng vất vưởng. Khi bằng đại học ngữ văn không giúp được anh xin việc, đành mài nó ra thành những bài viết nhỏ cộng tác với vài tờ báo. Đã thế anh lại không năng động như người khác luôn đón đầu sự kiện để viết, anh chỉ viết những gì anh thích. Đôi lúc máu hâm nổi lên anh cắm đầu cả tháng vào viết văn. Vì thế túi anh lúc nào cũng ráo như tổ chim mùa thu, nợ tiền cơm bụi tháng này qua tháng khác. Ấy thế mà có tới 4 cô gái lần lượt yêu anh. Chỉ có điều khi anh ngỏ lời cầu hôn thì họ đều im lặng, lắc đầu. Cô gái thứ 5 anh không cần yêu và tìm hiểu gì nhiều bởi ngày nào cũng gặp. Ngày nào cũng được người ấy 2 lần bưng suất cơm đặt trước mặt cùng câu nói. Anh cứ ăn đi khi nào có trả cũng được. Nghe nói nàng bị bệnh tim, đã có vài chàng trai mê cái dáng thon gầy dân dã cùng với cơ ngơi cơm bụi, nhưng khi biết sự thật họ lặng lẽ chuồn. Khi anh ngỏ lời cầu hôn nàng cũng nói thật, anh biết em bị bệnh tim rồi chứ. Bác sĩ khuyên không nên có chồng thì không nên có con. Mặc, một quả tim yếu nhưng vẫn biết thương một gã nghèo như anh, quả tim ấy chưa đến nỗi hỏng. Mày sẽ phải trả giá cho cái triết lý cùn này. Thụy, thằng bạn đồng niên đã cảnh cáo trước khi anh quyết định cưới nàng. Chớ trêu cho anh là lúc này Giang xuất hiện, một phóng viên mới tinh của tờ báo anh thường cộng tác, mới gặp lần đầu cả hai người đã cảm thấy nửa kia của đời mình vừa tìm thấy. Giang khóc trên vai anh. Sao em không gặp anh sớm hơn được chứ? Anh cắn chặt môi. Ừ, anh mới ký vào giấy đăng ký kết hôn hôm qua. Không thể nào khác ư anh. Không, em hiểu cho. Trần sẽ chết nếu anh phụ cô ấy. Giang không tin, bắt anh dẫn đi ăn cơm bụi. Chỉ khi giáp mặt, tận mắt chứng kiến Trần mặt trắng bệch, ôm ngực thở dốc khi vừa thấy anh cặp kè với Giang, khay cơm bụi rớt xuống sàn tung tóe, Giang mới tin. Đây là bạn của anh, còn đây là vợ sắp cưới của anh. Nghe lời giới thiệu công khai, Trần mới tạm thời qua cơn sốc. Nhưng trước vẻ đẹp thanh tao của Giang, Trần tỏ ra lúng túng vụng về tội nghiệp, đánh động lòng trắc ẩn của Giang. Nhưng nhìn vào mắt Giang, anh hiểu Giang vẫn hy vọng vào một biến động nào đó trong cuộc sống vợ chồng sắp tới của anh. Đêm tân hôn, hàng xóm chung quanh anh nhốn nháo bởi một ca cấp cứu lạ. Lạ là bởi những ca cấp cứu kiểu này chỉ xảy ra ở thời nam nữ thọ thọ bất thân. Cũng may quả tim của Trần cũng dần quen với hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào. Ban đầu cuộc sống vợ chồng anh khá dễ chịu. Trần vẫn quán xuyến quán cơm nhưng cũng dành thời gian chăm chút anh bằng tất cả sự hàm ơn và tình yêu cộng lại. Nàng không đòi hỏi gì anh nhiều. Nhưng anh thì có. Mỗi khi viết được cái gì, anh reo toáng lên. Trần, em xem này. Nàng đón bản thảo và đi xuống bếp. Anh nằm lim dim trên giường tận hưởng niềm vui của vận động viên leo núi vừa chinh phục xong một đỉnh dốc. Em đọc xong chưa? Thế nào? Anh hồi hộp hỏi trước khi ngồi vào mâm cơm tương đối nhiều calo, mà cái dạ dày nhỏ như trái quýt chỉ quen với cơm bụi và rượu đế của anh đâu cần như thế. Chân thành thật, em chưa đọc, mà có đọc em cũng chẳng hiểu gì đâu. Nàng len lén xuống bếp mang lên tập bản thảo đã lem nhem mỡ trộn lẫn nhọ nổi. Hồi đi học em hay bị ngất, cứ đọc một lúc là mắt hoa lên. Anh thở dài sười sượi, vừa thương vợ, vừa xót xa cho đứa con tinh thần của mình không được đoái hoài. Nhưng Giang thì khác. Giang hồ hởi đón nhận tất cả những gì anh viết ra. Anh hồi hộp ngắm nhìn Giang đọc bản thảo của anh, khấp khởi mừng khi thấy khuôn mặt Giang giãn nở. Lòng cuống thốn lên khi thấy cặp mày cong mạnh nhướng lên, cặp môi mọng hồng mím lại. Sau mỗi lần như thế Giang lại buông bản thảo nhìn anh đăm đắm. Văn anh như có móng vuốt, mà em thích lối văn như thế. Lương tâm con người đang chai đi vì tham vọng, tiền tài. Phải cào bật nó ra cho rướm máu. Đau một chút nhưng em tin con người sẽ sống nhân hậu với nhau hơn. Chao ôi! Đối với người cầm bút, còn hạnh phúc nào hơn khi có người hiểu mình đến thế? Không kìm được lòng nữa, anh và Giang đã hẹn gặp nhau tại một quán cà phê. Cái quán khuất nẻo, mỗi bàn được cách ly nhau bằng những mảnh lồ ô ghép cùng những chậu cây kiểng tạp. Lần ấy, trước lúc ra về, anh đã lập cập cài lại cúc áo cho Giang. Còn Giang cẩn thận dùng tay lau đi vết son mở trên môi anh, tỉ mẩn nhặt những cọng tóc vương trên cúc áo len sờn anh thường mặc. Vậy mà về đến nhà anh đã sững người bởi câu hỏi của Trân. Sao anh thơm thế? Anh giật mình ngó vào mắt vợ, ánh mắt vô tư biểu lộ sự quan tâm chân thành chứ không có nét gì soi mói đã khiến anh buột miệng nói dối. Anh bị đau đầu. Thằng Thụy đưa anh lọ dầu Trường Sơn. Anh bị gió rồi. Vợ anh hốt hoảng dìu anh vô giường. Lấy nước ấm rửa mặt cho anh. Bàn tay mảnh mai của chân cuống quýt xoa bóp khiến cho nỗi ân hận trong lòng anh trào ra bằng hai giọt nước to. Bỏng rát. Từ đó anh không dám gặp Giang nữa. Anh quan tâm đến vợ nhiều hơn bằng một thứ tình cảm gì đó, nhưng nhất quyết không phải tình yêu. Anh, em muốn có con. Anh giật mình trước lời đề nghị của vợ. Không. Bệnh của em. Không, em muốn đẻ cho anh một đứa con. Anh ôm ghì vợ vào lòng dỗ dành. Anh hiểu. Anh hiểu. Nhưng sức khỏe của em không cho phép. Rồi chúng mình sẽ xin một đứa con nuôi. Vợ anh im lặng cắn môi như đồng ý. Đùng một cái vợ anh mang bầu. Anh bàng hoàng trước sự thật ngoài ý muốn đó. Một cái chết được báo trước cứ rút ngắn dần thời gian chờ đợi khiến anh có cảm giác ngồi trên đống lửa. Ngày đưa vợ đi sinh, anh chuẩn bị cho mình một tinh thần sẵn sàng đón nhận điều khủng khiếp. Thời gian đứng ngoài phòng sinh dài hơn tất cả thời gian cuộc đời anh cộng lại. Tiếng dao kéo loảng xoảng cứa thót vào tim anh từng chập. Khi tiếng oe đầu tiên cất lên, anh đã tông cửa lao bổ vào phòng. Trên bàn sinh, chân nằm bất động, toàn thân trắng trợn như nặn bằng thạch cao. Một vệt máu đỏ rùng rùng đập vào mắt, khiến anh chỉ kêu lên được hai tiếng chân ơi. Rồi đổ gục vào những bóng áo blue trắng, tai vẫn chập chờn tiếng gọi, oxy, trợ tim. Ồ, anh tỉnh rồi, cô y tá mắt sáng rỡ reo lên khi anh vừa mở mắt, quả tim của anh coi bộ rờm hơn của bà xã nhiều. Anh ngơ ngác như vừa tỉnh ngủ, giường bên chân nhìn anh bằng đôi mắt chứa chan và nụ cười mãn nguyện. Đây là thực hay mơ? Ôi, con trai anh, thằng bé đỏ hòn, mắt nhắm nghiền, nhưng miệng lại nhếch lên nụ cười mụ dậy. Suốt 7 tháng trời anh nghỉ viết để chăm sóc vợ con. Đến khi chân hoàn toàn bình phục, anh lại thấy ngứa ngáy chân tay và lại cầm bút viết. Suốt 3 ngày cơm nước thất thường, không tắm gội, không ra ngoài, cái ý tưởng vụt lóe hôm trước đã thành hình hài. Anh hăm hở cầm cái chuyện ngắn nóng hổi ấy đi tìm Giang. Nàng hờ hứng đón bản thảo. Không cần đọc tôi cũng biết văn anh bây giờ là thứ văn bằng lòng, mãn nguyện. Anh không nói gì, thở thẫn ra về. Thế mà chiều nay Giang lại điện hẹn gặp anh. Chỗ cũ. Hai người vừa ngồi, anh gọi chanh zoom cho anh và cam vắt cho Giang. Em không ngờ văn anh vẫn như xưa. Anh ngây dại nhìn Giang. Kìa. Từ từ đã anh. Cô tiếp viên Tần Ngần mãi trước ngăn tình yêu đang nổi bão, đành mang hai ly nước lại quầy. Bà chủ quán nhướng cặp mày chỉ vẽ lên xeo xéo. Sao không mang cho khách? Họ không cần giải khát bằng thứ nước này. Cơn thủy triều vừa lắng xuống. Anh lấy giọng chân thành pha tiếc nuối hỏi Giang. Sao em không lấy chồng đi? Anh muốn thế à? Không, mà... Em đã 27 tuổi con gì? Con gái có thì. Em như thế này chả lẽ không có ai theo đuổi hay sao? Giang nhếch mép, khẩy mũi. Đây. Một giám đốc sở kiêm nhạc sĩ mù, chuyên nhờ người ký âm hộ mong mua chút hư danh. Một cộng tác viên có tên trong hội nhà báo nhưng lại chuyên xào bài người khác kiếm tiền nhuận bút. Một trạm trưởng kiểm lâm nhưng chuyên nghề buôn gỗ lậu. Sao cái lũ bặng nhặng ấy nó vo ve quanh em nhiều thế không biết. Được rồi, nếu anh không yêu em nữa, em sẽ nhón tay lấy một thằng làm chồng, giải quyết khâu xác thịt, còn tâm hồn, nếu cần em sẽ ngoại tình. Anh choáng váng trước lời tuyên bố đanh thép ấy nên lắp bắp. Đừng, đừng, sao đừng? Em làm thế tội nghiệp những người đàn ông. Xí, thế còn đàn bà thì sao? Anh xem lại anh kìa. Rốt cục, có lẽ lo sợ cho quyết định của Giang, và cũng có lẽ do cả một cái gì đó không biết nữa, nên anh đành chấp nhận duy trì cuộc tình đã đẩy anh vào thế chơi vơi như chiếc cầu treo này. Con sông Đắk La vốn dĩ vô tư chảy tự đầu nguồn, đến đoạn cầu treo thì gặp Cù Lao Đắk Son, nó chia làm hai dòng. Theo tháng năm Cù Lao cứ lớn dần lên, hai dòng chảy cũng dần dần thay đổi. Một bên cồn cào xoáy xiết, một bên phẳng lặng lững lờ. Bờ bồi bây giờ hoa mía tím ngắt trong gió đông. Bờ lở vách dựng đứng, thăm thẳm sâu, đang cháy rực một màu hoa trinh nữ. Trời khuya vắng lặng, cầu treo nhờ nhờ ánh trăng u ám. Rồi mưa. Mưa lay phay cùng với gió sắt xe khiến anh đứng so dò như chú cò trong đồng vắng. Mặc dù vẫn ngửi thấy mùi tóc, mùi da thịt Giang ám trên người. Nhưng lạnh quá, anh phải ra về. Đường về đêm nay vắng tênh, hàng cây lướt nhanh. Mưa ơi có thấu cho ta đường về chốn lạnh lùng. Đời nghèo nào đâu dám mơ tình chung. Lời ca ướt sượt nước mưa mọi ngày anh vẫn cho là xến. Vậy mà hôm nay nó hợp tâm trạng anh. Nó đuổi theo anh về đến tận nhà. Trong đầu anh đã phát sẵn một kế hoạch đối phó với chân. Anh chơi chỗ thằng Thủy. Anh em lâu ngày gặp nhau có uống nhiều. Em thông cảm. Anh bị đau đầu. Thằng Thụy có đưa anh lọ dầu Trường Sơn. chân ôm con ngồi như tượng trước cửa dưới ánh đèn huỳnh quang xám lạnh. Vừa thấy anh, chân đã bật dậy như chiếc lò xo bị nén. Anh luống cuống lách qua người chân dắt xe vào nhà, tai vẫn ròng lại đằng sau nghe ngóng. Lạy giời, chân có ngửi thấy mùi gì không mà đứng chân chân như cọc gỗ thế kia. Dựng xe xong anh toan ra đóng cửa. Cánh cửa sắt cũ hoen gì luôn quá sức chân, nhưng thấy chân vẫn ôm con đứng đó nên anh sợ không dám quay ra. Anh lao vào nhà tắm chút hết áo quần rồi xối nước ảo ạt lên người. Không nhờ nước phi tang điều gian dối. Xong, anh chui ngay lên giường chùm chăn nằm run như cầy sấy. Anh bế con để em đóng cửa. Bất đắc dĩ anh phải ngồi dậy thò tay qua màn đón con. Cơ thể do chạm lạnh, cũng có thể do linh khiếu trẻ con thằng bé đã ngửi thấy mùi gì đó nên nó choàng mở mắt nhìn anh đăm đăm, cánh mũi rỉnh lên nhấp nha nhấp nhỉnh. Qua nhãn cầu của con, anh biết mình là một kẻ xa lạ đối với nó. Điều đó càng được khẳng định khi bất ngờ thằng bé ré lên, duỗi người khỏi tay anh. Anh cuống cuồng ôm chặt lấy con, muốn cất giọng dỗ dành nhưng không được, miệng chỉ ầy ầy lạ lẫm. Thằng bé càng khóc tợn, người xoắn vặn như sợi cháo trong tay anh. Chân cuống quýt chạy vào. Ô ơ, con hư quá. Bố mà con không nhận ra ư? Ôi xôi mẹ xương. Vừa qua tay mẹ thằng bé lại ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Chân đặt con xuống giường rồi khẽ khàng hỏi anh. Anh đi đâu mà mẹ con em chờ mãi? Anh lấm lét nhìn vợ. Kẻ ăn vụng bị truy hỏi ngọn ngành đang lúng búng tìm lời biến báo. Và ánh mắt lo lắng xót xa nhìn kẻ tội đồ đang run rẩy trên giường khiến anh muốn co mình lại như con run đất sợ ánh sáng ngài. Một chút xíu nữa thôi là anh đã phun hết ra sự thật. Rất may bản chất ngoan cố của thằng đàn ông đã trỗi dậy kịp thời giúp anh bật mồm nói dối. Ôi giá như chân hiểu chuyện mà bóng gió, mà chỉ chết có lẽ anh đã có cớ để mà nạt nộ. Rằng anh có quyền như thế. Có quyền đi tìm người đồng cảm sẻ chia những tâm sự mà anh không thể tìm thấy ở chân. Đằng này, anh nằm thẳng tưng như thân chuối, mặt úp vào gối, mặc cho chân nước mắt lã chã rớt xuống lưng anh nóng hổi, bàn tay hối hả xoa dầu cạo gió. Anh bình thản như một kẻ trúng gió thật sự, nhưng trong lòng đang tả tơi như vừa trải qua một cơn lũ xiết. Cơn lũ xiết gặp phải cù lao chia làm hai dòng, một dòng cuồn cuộn bão dông, một dòng hứng hờ phẳng lặng. Một lần nữa anh cay đắng nhận ra rằng, mỗi cơn lũ đi qua, dẫu chẳng vô tình nhưng những hạt phù sa không bao giờ đọng vào bên lở. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Tơ Tình, chuyện siêu tầm. Đào được 6 mét đất đá mới tới đất sét. Từ đáy giếng, tỷ bỗng hét lên, cho tao lên, sáng, có ngay, gớm làm như bắt được vàng không bằng. Nào, bám chặt vào, sáng nói và gồng người quay tay tời. Tỷ đã bám vào sợi thừng, bỏ ra khỏi miệng giếng. Mặt anh đỏ bừng bừng, tỏ vẻ xúc động. Cái gì lẩn vào cạp quần kia? Sáng cười hình hịch chỉ vào quần tỷ. Cái chén. Xem nào. Không khéo là vàng thì bỏ mẹ. Sáng nói và sấn tới định lấy cái chén. Tỷ đã gỡ cái chén từ cạp quần ra. Vàng đây. Sáng chộp lấy giơ lên xem. Anh ta lấy một mảnh xanh lượm gần đó. Cạo cạo lớp đất đỏ và đất gì. Xì. Đồng ông anh ạ. Nói xong. Ném cái chén lại cho tỷ. Bảo. Cũng còn may chán. Nó là một cái chén. Rồi khuyên, nó nằm dưới đất là của người xưa. Dùng đựng nước đặt trên bàn thờ là hợp nhất. Buổi chiều, hai anh em họ lại nhặt được một cái chén nữa. Có điều là nó rất sạch sẽ và hình như được ai ném xuống vào giữa trưa, lúc hai anh chàng thổ mộc nằm lăn quay ngủ ngoài vườn. Đến tối hôm đào xong giếng, hai anh em rủ nhau ra quán thịt chó mừng tỷ có giếng nước trong. Sáng nói với anh họ nên rửa hai cái chén sạch sẽ, rồi múc nước giếng trong dâng lên bàn thờ hai bác. Còn hôm nào có rượu ngon, mỗi người một chén, chạm nhau long cong. Chắc thích lắm. Chuyện chỉ có vậy mà tai vách mạch rừng. Hôm sau tì đi đâu người ta cũng xuống lại hỏi anh đào được nhiều vàng lắm không. Đến cả mấy anh ủy ban xã cũng đến hỏi hư thực. Tì đưa hai cái chén. Họ cười khẩy. Bỏ về. Anh chủ tịch ra tới ngõ. Dừng lại nói khẽ. Nếu chú đào được vàng thật, nên góp quỹ cho xã. Tôi không báo lên trên về thu đâu. Thấy tì cười cười. Anh dặn. Nhớ nhé. Nghĩ cho kỹ rồi gặp riêng tôi cũng được. Anh chủ tịch về rồi. Tì định đến nhà sáng rủ em họ Mai sang chợ Mền đào giếng cho một người hẹn từ tháng trước. Bước được vài trăm bước đã tới ngõ nhà sắn. Tì chưa kịp hắng giọng báo cho người yêu biết thì đã nghe tiếng e hèm vọng ra từ sau cánh cổng. Anh dừng lại. Định lên tiếng chào. Ông khoai e hèm lần nữa. Nói. Cậu đứng lại hẳn. Tôi hỏi. Nghe ông khoai nói. Tì toát mồ hôi hột. Chắc ông lại cấm cửa anh đây. Rồi ông sẽ lại khuyên. Đàn ông cánh ta như cái nơm ấy. Úp con cá này không được thì đi úp chỗ khác. Cớ gì cậu cứ nhè ao nhà lão. Ao này đã có anh Thơm nhà Tho trông coi. Đã nhiều lần như vậy. Tì bỏ lửng sắn. Gặp anh. Sắn thanh minh. Bố em có lấy anh Thơm thì lấy. Em thì chẳng có Thơm Tho nào cả. Em không hám sáu gian nhà ngói và cái cửa hàng. Ông khoai nhìn tì từ đầu đến chân rồi cười nhạt. Cậu cũng khéo giả dạng nhà giàu hút tương nhỉ. Tôi hỏi thật. Thôi vào đây đã. Ông nhìn trước nhìn sau xem có ai trông thấy hai người không. Rồi cầm tay tì kéo qua cổng. Lúc ngang qua bếp, tì nhanh mắt thấy sắn che miệng cười. Tì mừng quá. Tưởng mình mơ. Ấy là tôi thử lòng kiên trì của cậu. Biết cậu thật lòng với con sắn. Tôi rất mừng vì nhà này có phúc. Thôi thì... Ông dặn, sắm một cái lễ nho nhỏ. Chủ yếu là lòng tôn kính tổ tiên là được. Chớ bày vẽ linh đình mà mang tiếng. Mấy người bạn gái của sắn phải đến đội giúp mâm lễ ăn hỏi. Trên chiếc mâm đồng phủ vải đỏ có đủ thuốc lá, trà, mứt sen, một mâm rượu và hai cái chén đồng đã được đánh lại khá kỹ lưỡng. Ông Tử buôn bán đồ cổ ở Sài Gòn về quê chơi đúng vào dịp anh trai gả con gái cho một cậu trai làng. Lúc tấm khăn điều phủ mâm lễ vật được mở ra, ông Tử tái cả mặt vì ngạc nhiên. Ông kéo ông khoai vào buồng thì thầm. Ngày tối hôm ấy, hai anh em ông đến nhà tỷ. Mới đến gốc đa ngoài đầu làng có con đường rẽ vào nhà cậu rể quý. Họ bất chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích. Thằng tỷ và con sắn. Hôm ấy không có trăng. Trời khá tối nên hai ông già khó mà trông thấy đôi trai gái ngồi ở chỗ nào. Ông Tử bấm nhẹ vào tay ông khoai. Hai anh em lắng nghe. Rõ mồn một tiếng sắn. Anh biết hai cái chén ấy ở đâu không? Anh đào được ở đất vườn nhà anh chứ ở đâu? Xí, ngốc ơi là ngốc. Thế thì ở đâu? Em ném xuống đấy. Em nhặt được chúng ở nương sắn gần đền vua Đinh. Em cầu mong thần Phật phù hộ chúng mình. Ai ngờ linh thế. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Bâng Khuâng, chuyện siêu tầm. Trời rét như cắt, không kể tiểu Hàn, không kể cả đến đại Hàn. Buổi sớm mùa đông nào, cụ Mở cũng dậy từ lúc còn tối đất. Từ trên bàn thờ Đức Thánh Quan, cụ nhắc cây đèn để xuống. Được khêu hai tim bấc nữa, cây đèn dầu sở phô thêm màu xanh lá mạ phủ trên chất sứ bát tràng. La liệt trên chiếu cói cạp điều đã sờn cạnh, cụ ấm đã bày lên đấy khay trà, ống nhổ, ấm đồng và hỏa lò đất. Cái điếu bát vẽ mai hạc kêu vang lên một hồi rất giòn, rất đều. Khói thuốc lào đặc sánh lại bao trùm lấy ánh sáng yếu ớt của một ngọn đèn dầu. Rồi làn khói loãng dần biến ra màu nhờ nhờ như làn hơi nước sủi. Sau màn khói, ẩn hiện một ông già chống nạnh bên gối xếp, cặp mắt liêm diêm như một nhà sư nhập định. Vẻ nghiêm trang lặng thinh của ông già muốn làm ngừng cả ánh khói trắng hiếu động đang trôi trong không khí gian nhà gạch. Ba gian nhà, chỉ có một người thức. Trong cảnh trời đất lờ mờ chưa đủ phân rõ phần đêm và phần ngày, ông cụ Am có cả phong thái một triết nhân ngồi rình bước đi của thời gian. Đêm đông dài không cùng, nó mênh mông và tự hết rất chậm chạp. Gió bấc thổi qua những kẽ cánh cửa bức bản đã gửi vào nơi yên lặng này 15 tiếng gà không nhẫn nhục được với tối tăm. Từ ngoài phía ngõ dâm bụt lượn xác nhà gạch, rội vào những tiếng bước chân người nặng nề. Cuộc đời hồi tỉnh lại dần dần. Cụ mở phầy phành phạch quạt mo theo một nhịp nhanh chóng trước cửa hỏa lò. Hòn than tẩu lép bép nổ, nghe rất vui tai. Và làm vui cho cả mắt nữa, tàn lửa không có trật tự, không bị bó buộc kia còn vẽ lên một khoảng không gian những nét lửa ngang dọc, cong queo ngoằn ngoèo. Những lúc có cháu nhỏ ngồi với mình, cụ mờ thường hỏi xem chúng xem pháo hoa cải như thế có thích không. Những hòn than tẩu cháy đều, màu đỏ ửng, có những tia lửa xanh lè vờn ở chung quanh. Không khí mỗi lúc dao động càng nâng cao thêm những ngọn lửa nhấp nhô. Hòn lửa rất ngon lành, trở nên một khối đỏ tươi và trong suốt như thỏi vàng thổi chảy. Thỉnh thoảng, từ hòn than tự tiêu diệt buột ra một tiếng khô, rất khẽ và rất gọn. Thế rồi hòn than sống hết một đời khoáng chất. Bây giờ hòn than chỉ còn là một điểm lửa ấm áp trong một cái vỏ cho tàn dày và trắng xốp. Cụ mở vuốt lại hai mái tóc trắng, cầm thanh đóm dài đảo lộn tàn than trong hỏa lò, thăm hỏi cái hấp hối của lũ vô tri vô giác. Cụ mở bỏ thêm một vài hòn than hoa nữa vào hỏa lò. Than hoa không nổ lép bép như than tàu, nhưng từ ruột ấm đồng bị nung nấu đã lâu, có tiếng thở dài của khối nước sắp biến thể. Nước đã lên tiếng để nhắc người ta nghĩ đến nó. Cụ mở cũng thở đánh phù một cái, như khi người ta được gặp lại bạn cố nhân sau nhiều giây phút mong chờ. Cụ khẽ nâng vuông vải tây điều phủ trên khay trà gỗ khắc có chân quỷ. Nhẹ nhàng, khoan thai, cụ mở nhắc cả đĩa dầm, chén tống, chén quân ra khỏi lòng khay. Đến lúc giờ tới cái ấm con chuyên trà thì cụ kềnh càng hơn. Cụ ngắm nghía mãi chiếc ấm màu đỏ da chu, bóng không một chút gợn. Dáng ấm làm theo hình quả sung và khi luyện đất cho vào lò lửa. Người thợ tàu lấy dáng cho ấm kia đã là một người thợ có hoa tay. Cụ Am thử mãi ra lòng tay mình vào mình cái ấm độc ẩm. Hình như cố tìm tòi một chút gợn trên đất nung để được sung sướng hoàn toàn sau khi nhận thấy cái ấm độc ẩm kia là nhẵn nhụi quá. Nước sôi giả lắm rồi. Nhưng thói quen vẫn bắt cụ mở rót thử một chút nước xuống đất xem có thực là sôi không. Mở đầu cho công việc vụn vặt trong mỗi ngày tàn còn lại, ông già đã sợ nhất cái ấm trà tàu pha hỏng lúc sớm mai. Từ trên bề cao cổ sập, dòng nước sôi chút mạnh xuống nền đất trị, tiếng kêu lộp bộp. Trên chiếc hỏa lò để không, cụ đã đặt thêm một ấm đồng cỏ bay khác. Những người uống trà dùng cách thức như cụ mở bao giờ cũng có ít ra là hai ấm đồng đun nước. Ấm nước sôi nhắc ra khỏi lò than là đã có chiếc ấm thứ hai đặt lên đấy rồi. Và hai ấm đồng đó cứ được mãi mãi thay phiên nhau đặt lên lò than đỏ rực, vì bữa nước trà cứ kéo dài không hết hồi. Như thế lúc nào người ta cũng có một thứ nước sôi đủ độ nóng để pha một ấm trà ngon. Nhưng có mấy khi cụ Am uống trà tàu một cách tàn nhẫn như vậy. Riêng về phần cụ, chỉ hai chén coi là đủ rồi. Nhưng hai chén đó đã được cụ săn sóc đến nhiều quá. Chưa bao giờ ông già này dám cẩu thả trong cái thú chơi thanh đạm. Pha cho mình cũng như pha trà mời khách, cụ Amda để vào đấy bao nhiêu công phu. Những công phu đó đã trở nên lễ nghi, nếu trong ấm trà pha ngon. Người ta chịu nhận thấy một chút mùi thơm và một tị triết lý và tâm lý. Cụ mở sau mỗi lần gặp phải một ông khách tạp, uống trà rất tục, cụ thường nói với vài bạn nhà nho. Có lẽ tôi phải mua ít chén có đĩa ở hiệu Tây, để mỗi khi có mấy thầy làm việc bên bảo hộ tới thì đem ra mà chế nước pha sẵn trong bình tích. Các cụ cứ suy cái lẽ một bộ đồ trà chỉ có đến 4 chén quân thì các cụ đủ biết cái thú uống trà tàu không có thể ồn ào được. Lối giao du của cổ nhân đạm bạc chứ không huyên náo như bây giờ. Chỉ có người tao nhã, cùng một thanh khí, mới có thể cùng ngồi bên một ấm trà. Những lúc ấy, chủ nhân phải tự tay mình chế nước, nhất nhất cái gì cũng làm lấy cả, không dám nhờ đến người khác, sợ làm thế thì mất hết cả thành kính. Tôi còn nhớ hồi nhỏ, còn là học trò quan đốc, tôi đã được cái vinh dự sớm dậy, sớm nào cũng như sớm nào, đứng hầu trà cụ đố, trước khi cụ giảng bài và chấm cho anh em tập quyền. Nhiều người đã ghen tị với tôi và kêu ca với cụ đốc xin để cắt lượt học trò hầu trà, cho anh em ai nấy đều được chút vinh dự gần gũi thầy và sớm chiều được gần cái đạo của thầy. Quan đốc mỉm cười, thầy giã ơn các anh. Thầy nói thì các anh đừng giận, các anh không pha trà cho hợp ý thầy được đâu. Để thời giờ ấy mà học, anh, trước kia tôi là đờm, sau sợ phạm húy nên CUDOC mới đổi tên đi cho. Anh Đam pha trà khéo thì thầy để cho giữ việc hầu thầy, chứ có phải thầy yêu anh Đam hơn hay là ghét các anh hơn đâu. Bây giờ mỗi buổi trà sớ, ngồi uống một mình, tôi cứ nhớ cái tiếng ngâm của quan đốc. Sớm nào dậy, cụ cũng ngâm một vài bài thơ. Giọng thật rền, thật trong. Cụ hay ngâm mấy câu này. Bán dạ tam bồi tiểu, bình minh sổ tràn trà, mỗi nhật đều được y như thử, lương y bất đáo ra. Một buổi sớm, thấy rõ lòng thầy là vui vẻ, tôi đã mạn phép đọc để cụ đốc chữa cho bài diễn nôm. Mai sớm một tuần trà, canh khuya dăm chén rượu, mỗi ngày mỗi được thế. Thầy thuốc xa nhà ta, cụ đốc tạm cho là được. Sớm nay, cụ mở cũng ngâm thơ. Cụ tin rằng ngâm thơ lúc yên lặng, lúc mới tỉnh giấc là một cách vận động thần khí kỳ diệu nhất của một người sống bằng cuộc đời tâm tưởng bên trong. Mỗi buổi sớm ngâm như thế là đủ tiết hết ra ngoài những cái nặng nề trong thân thể và để đón lấy khí lành đầu tiên của trời đất. U cũng là một quan niệm về vệ sinh của thời cũ. Và người xưa uống trà là để giữ mình cho lành mạnh. Thường hay vấn mình để sửa mình vào những giờ uống trà tẩu. Cụ mở thường nghĩ đến câu nghìn xưa của thầy Tăng Tứ, Ngô Nhật Tam Tỉnh Ngô Thân. Trong nhà cụ mở, người ta đã ồn ào thức dậy. Cụ mở cũng bắt đầu ho. Chừng như hồi nãy, cụ đã tự nén hơi thở không dám ho, sợ làm đục mất cái phút bình lặng huyền bí của lúc đêm và ngày giao nhau. Người con trưởng rón rén lại thỉnh an cha già và mon men ngồi ghé vào thành chiếc sập cũ. Chàng đỡ lấy quạt, nhắc hỏa lò ra một chỗ rộng, quạt mạnh cho hết tàn than. Thầy uống xong rồi, con uống thì pha mà uống, trà còn đượm hương lắm. Câu nói này là thừa, vì sớm nào hai cha con ông mờ chẳng dậy sớm để uống trà. Cha bao giờ cũng uống trước hai chén và người con cả uống sau nhiều lắm đến ba chén là cùng. Sớm nay, cũng như lúc thỉnh thoảng của mọi ngày, cụ mở lại bắt người trưởng nam dở tập cổ văn ra bình lại cả bài trà ca của Lư Đồng. Giọng bình văn tốt quá. Điệu cổ phong trúc chắc thế mà con cụ mở lại còn ngâm gối hạc bắt đoạn cuối một câu trên xuống luôn đầu câu dưới, hơi ngâm trong và dài. Chồng hai cha con uống nước mà y như là một đôi thầy trò vào một giờ học ôn buổi sớm mai. Chuyện vãn mãi về trà tẩu, ông cụ mở lại mang luôn cả tập Vũ Trung tùy bút, giảng những đoạn công phu của tác giả, ông Quốc Tử Giám Tế Tiều Phạm Đình Hổ, chiêm nghiệm và xưng tụng về trà tẩu. Rồi cụ mở liền than tiếc đến cái mùa thu đã đi mất rồi, để sen hồ rách hết tàn rũ hết lá. Cả ạ. Thầy cho nước pha trà không gì thơm lành bằng cái thứ nước đọng trong lá sen. Mỗi lá chỉ có ít thôi. Phải gạn vét ở nhiều lá mới đủ uống một ấm. Hồi thầy còn ít tuổi, mỗi lúc được quan đốc truyền cho đi thuyền thúng vớt những giọt thủy ngân ấy ở lá sen mặt đầm, thầy cho là kỳ thú nhất trong đời một người học trò được thầy học yêu như con. Trong gia đình cụ Am, hồi gần đây đã lập lại các phong tục uống trà. Có một hồi bần bách quá, cụ Am đã cất hẳn bộ đồ trà vào tủ, tưởng không bao giờ được bày nó ra hàng ngày nữa. Nhưng trời kể cũng còn hậu đãi người hàn nho, thế nào năm nay cụ Am lại được mua cả hai vụ. Này cả, con lên tỉnh mua chữa lấy ít trà Lý Tú Uyên. năm nay ta ướp thêm vài chục chai để dành. Thủy Tiên nhà, năm nay gọt những một lắp đấy. Thầy mua chung với cụ Két xóm dưới. Độ mai kia thì giỏ hoa tách hết màng. Củ nào hoa kép thì đem ủ trà. Thưa thầy, con tưởng trà cứ để nguyên hương của nó mà uống. Con thấy ông ngoại nhà không bao giờ cho ướp trà mới, bất cứ là với hoa thơm nào. Ông ngoại con bảo chỉ nên ướp là lúc trà đã đi hương hoặc gần phát du. Trời rạng dần, một chút nắng đào lóng lánh trong đám cây đang rụng dần lá năm cũ, một chiếc lại một chiếc. Đạo Mạo trong vành khăn nhiễu quấn rố, cụ Am đã chống gậy ra đi. Cụ quay trở lại dặn người con trưởng đang hí hoáy lau bộ khay trà. Thầy vào trong cụ điều để rồi cùng sang làng bên thăm một con bệnh già. Con bệnh này, tốn nhiều sâm lắm. DNTOI thầy mới về, vì thầy phải sao tẩm thuốc sống ở bên ấy cho tiện. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.